Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351. Chương 1351. Làm kỳ đà cản mũi hiểm nghi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu ai đây nha. Không biết lão, mẹ nhỏ ghét nhất người khác kêu mình tròn trịa liền sao? Cái này còn thêm một cuồn cuộn tròn. Làm mẹ nhỏ ta là cầu nha. Đằng viện viện quay đầu truy xét thanh âm nguồn. Định cho dám chạy đến nàng trước mặt kêu cút tròn xoe người một chút màu sắc xem. Vậy liền thấy Hứa Bân cười hì hì mặt. Hứa Bân cầm Vạn Phong coi làm thần tượng. Vô tình hay cố ý bây giờ cũng có chút bắt chước Vạn Phong phương thức nói chuyện và động tác cử động. Bây giờ Vạn Phong thường xuyên có một mặt tiện cười liền nửa đời không quen xuất hiện ở mặt hắn lên. Hứa Bân, ngươi tới. Đằng viện viện trên mặt tức giận đảo mắt bây giờ liền biến mất vô ảnh vô tung. Giống như xuyên kịch biến mặt như nhau đổi thành có mấy phần nụ cười mê người. Không khỏi không thừa nhận đằng viện viện cười và ngọt ngào là cùng nghĩa từ. Cười một tiếng hai má lúm đồng tiền ngọt ngào mật. Đằng viện viện thấy Hứa Bân vậy liền thấy Hứa Bân sau lưng Vạn Phong và Hàn Quảng ra. Còn lại mấy người nàng liền không nhận ra. Còn có ba cái đại mỹ nữ. Hẳn là và bọn họ cùng đi. Phương Bắc người phụ nữ thật là cao lớn nha. Giờ khắc này đằng viện viện lại tự ti mặc cảm. Mình nếu là có bọn hắn thân cao tốt biết bao nha. Loan Phượng Trương Tuyền Lương Hồng Anh ba người bên trong thấp nhất Loan Phượng cũng có 1m73. Lương Hồng Anh so Loan Phượng hơi cao một chút. Mà Trương Tuyền lại là cao đến 1m78. Ở chỗ này một chạm nhất định chính là ba cái người mẫu. Cái này làm cho chỉ có 1m6 đằng viện viện vô hình chung cảm thấy một tia áp lực. Người phụ nữ 1m6 ở phương Nam đã coi như là cao cái. Nhưng là bị Loan Phượng ba người vừa so sánh với liền cho so không có. Không biết ba người nữ nhân này bên trong có hay không Hứa Bân bạn gái. Cuồn cuộn, ca ngươi đâu? Không biết chuyện gì xảy ra. Hứa Bân kêu nàng cuồn cuộn nàng lại không có một chút không ưa. Ngược lại còn nghe được một loại hôn thân mật. Ca ta lấy hàng đi. Chờ một hồi liền sẽ trở lại. Lần này muốn vào nhiều ít hàng nha. Có mới cơ bản chưa? Có ác ma thành, Nga khối vuông. Còn có một chút ta không biết tên gọi là gì. Đại khái năm nay ra cơ bản có mười mấy chồng. Ngươi lần này muốn bắt nhiều ít. Bây giờ bao nhiêu tiền một khối? Mới ra hóa đơn nhận hàng giá cả và trước kia như nhau. Trước kia qua lúc cơ bản bây giờ hóa đơn nhận hàng giá là 2.300. Ở cả nước tất cả hàng hóa. Giá cả đều ở đây lên tăng thời điểm. Chỉ có điện tử phương diện sản phẩm còn có không thăng phản xuống. Lần này ta chuẩn bị cầm 500 khối cơ bản. Đằng viện viện vừa nghe 500 mấy con số này tại chỗ huyết áp lên cao khuôn mặt nhỏ nhắn đổi. Tay trắng chân lạnh như băng cả người run rẩy. Cuối cùng chính là choáng váng đầu hoa mắt. 500 khối cơ bản. Đó chính là hơn 1 triệu nước chảy nha. Thiệt hay giả? Chọc cười ngươi chơi. Ngươi xấu xa. Đằng viện viện tiện tay nắm lên một cái quyển sổ nhỏ lướt nhẹ hướng Hứa Bân đập tới. Trong ánh mắt chính là hờn dỗi nhân tố lóe lên. Vạn Phong vừa thấy cái này không có thể ở chỗ này đợi nha. Đây có làm kỳ đà cản mũi hiểm nghi. Nghiêng đầu hỏi bên người Loan Phượng. Các ngươi muốn không muốn ở cái đại sảnh này bên trong chuyển rời một chút. Cái đại sảnh này bên trong nhưng mà có rất nhiều mới lạ trò vui. Loan Phượng và Trương Tuyền Sự chú ý bị những cái kia loè loẹt trò chơi tấm áp phích hấp dẫn. Đang đối với những cái kia trò chơi nhân vật quơ tay múa chân. Dĩ nhiên muốn nhìn một chút. Như vậy để cho quảng gia phụng bồi các ngươi đi tới lui. Vậy, ngươi đâu? Ta còn có chuyện. Hứa Quân An ba bọn họ muốn vào một ít điện tử nguyên kiện. Ta phải đi cho bọn họ đặt một chút hàng. Đằng hóa gọp đủ chuẩn bị xe lôi đi. Quảng gia, ngươi cùng những thứ này nữ sĩ ở chỗ này vòng vo một chút. Xem có cái gì mới mẻ sản phẩm điện tử. Ta đi liên lạc Diệp Thiên Vấn, sau đó trước cầm muốn vào điện tử nguyên món hàng đặt. Cái này thì trường lớn vô cùng, ba phụ nữ muốn đi bộ nhất định phải có người bảo vệ. Hàn Quảng Gia là được hộ hoa sứ giả. Hàn Quảng Gia cũng không nói gì. Ba phụ nữ ở phía trước, hắn chắp tay sau lưng theo ở phía sau đi đi loanh quanh đi. Hứa Bân ở lại chỗ này hiệp đàm hắn làm ăn. Vạn Phong liền mang theo Vu Gia Đống đi tới cái đó gọi A Hải gian hàng trước. Thẳng lăng lăng nhìn A Hải, giống như xem ngu si như nhau. Hàng này quả thật cũng là ngu si. Nguyên bản Hứa Bân làm ăn đều là hắn. Lần trước Vạn Phong bọn họ lúc tới lần đầu tiên lựa chọn thật ra thì chính là nhà hắn. Nhưng là hàng này từ làm thông minh, dự định tay không bộ Bạch Lang. Không muốn Bạch Lang không bộ một khoản một năm có trên 1 triệu nước chảy mua bán còn thất lạc. Cho nên nói người làm gì vẫn là chân đạp mặt đất tương đối khá. Chơi những cái kia khách sáo đồ chơi không thể nói lúc nào liền bị thua thiệt lớn. A Hải một đầu dấu hỏi. Người này có bệnh nha. Ngươi muốn cái gì ngươi nói chuyện nha. Ngươi nhìn ta làm gì. Ngươi muốn cái gì. Vạn Phong cũng không nói chuyện. A Hải cảm giác không thoải mái. Nghi ngờ nửa ngày rốt cuộc nhớ tới đây là người nào. Quét đứng lên. Lão đại, ngài tới rồi. Ta muốn gặp Diệp Thiên Vấn. Cho ta liên lạc một chút. Ta không biết hắn cụ thể phương thức liên lạc. Gấu chó biết chưa. Để cho hắn cho liên lạc. A Hùng nếu kêu Hùng vậy thì cùng Hùng không có gì khác biệt. Vậy ngài được chờ một lát. Ta 1 tiếng đến 2 tiếng sau tới nữa. Đến lúc đó ta hy vọng có thể thấy Diệp Thiên Vấn. Hẳn không có vấn đề. Vạn Phong không thể ở lại. Chỗ này ngu các loại. Hắn phải thừa dịp cơ hội này cầm cho Hứa Quân bọn họ yêu cầu điện tử nguyên kiện phối một chút. Các ngươi ba cái mình đi bộ một chút trước đi bộ một hồi. 1 tiếng sau ở chỗ này chạm mặt, ta phải đi đặt một ít hàng. Sẽ không đi vứt đi. Chúng ta cũng không phải là đứa nhỏ. Làm sao sẽ đi ném? Trên mình mang được tiền đủ hoa không? Không đủ ta đưa cho ngươi. Đủ rồi, vậy không có chuẩn bị mua gì hẳn không có vấn đề. Vu Gia Đống 3 người đi trong phòng khách gặp. Cảnh đời đi. Vạn Phong liền bắt đầu cho Hứa Quân bọn họ đặt hàng. Lần trước hàng chính là hắn mang bọn họ đặt. Bởi vì ở mỗi một nhà đặt hàng đều là hơn 10.000 đặt. Vì vậy lần trước và hắn có lui tới khách hàng cũng nhớ Vạn Phong. Vừa nhìn thấy Vạn Phong tới đều là mi hoa mắt cười. Thật là cầm hắn làm đại gia cung. Cái này làm cho hắn đặt hàng bớt chuyện không thiếu. Điện tử nguyên khí kiện vật này cập nhật cải tiến tốc độ giống như tốc độ ánh sáng như nhau. Sản xuất ra sản phẩm có lẽ mấy tháng liền bị đào thải. Vì vậy lúc này nơi này lại đi ra không thiếu sản phẩm mới. Sản phẩm mới đi ra, những cái kia liền sản phẩm liền biên độ lớn xuống giá. Hơn nữa sẽ rất mau từ thị trường biến mất. Vạn Phong mang theo hóa đơn tới. Những thứ này đồ cũ bắt một ít, còn lại chính là mới tinh thăng cấp nguyên khí kiện. Rất nhanh hắn liền đem đơn đặt hàng phát đi xuống. Dĩ nhiên ở tăng giá tiền hắn nhất định phải giá thấp nhất. Cao hắn không muốn, lần này hắn đặt hàng so lần trước hơn. Nhiều 100.000 tả hữu đặt hàng. Hứa Quân bọn họ cũng là nhà bán xỉ. Phương Bắc rất nhiều nhà máy mỏ xí nghiệp cùng với kinh doanh cá thể người đều ở đây qua hậu chợ lớn. Lấy hàng, bọn họ lượng tiêu thụ cũng là ngày càng xem tăng. Cho nên hàng so sánh với lần nhiều không thiếu. Những thứ này đơn đặt hàng 2 người họ Thiên sau tới đây kiểm tra. Kiểm tra xong đánh liền đóng gói ra trở đi. Ngày mai hắn còn muốn đến Trương Thạch Thiên giao hàng những công ty kia đi và xe hắn đội liên lạc. Một chút, quyết định trở về xe hàng, coi như đơn đặt hàng tốc độ phát thật nhanh vô cùng. Nhưng vậy dây dưa đi hắn một cái hơn tiếng thời gian. Làm việc xong những thứ này đơn đặt hàng, Vạn Phong lần nữa trở lại A Hải gian hàng trước,